Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Tuy nhiên mình sẽ đọc tập 445. Bởi vì tập này không thể đọc sớm được, nó liên quan đến một số nội dung ở cái bản dịch, dẫn đến cũng phải góp ý một chút. Thì mình bây giờ thì mới xong. Mình đọc bây giờ, bạn nào mà đợi được thì bạn ấy nghe nhé. Còn không thì các bạn có thể sáng ngày mai nghe. Ok, và đừng quên like video giúp Phong nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 445. Bệ hạ, hiện tại Mục Thiên Tôn đã như là nỏ mạnh hết đà rồi. Thái sư lên tiếng, có ý định khuyên ngăn gã. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để đánh hắn về tiền sử. Nếu như bỏ lỡ thời cơ này, chỉ sợ muốn tìm được cơ hội khác sẽ ngàn vạn lần khó khăn. Hạo Thiên Đế nhìn Tần Mục phía xa, có chút chần chờ. Mấy hôm nay khí tức của Tần Mục càng lúc càng yếu. Theo lý mà nói, nếu như là bị thương thì lấy tạo nghệ của Tần Mục, thường thế có lẽ đã khôi phục lại một ít, khí tức cũng sẽ mạnh dần lên. Nhưng mà khí tức của Tần Mục lại càng ngày càng yếu, khiến cho gã có chút do dự, hoài nghi. Theo sự hiểu biết của gã về Tần Mục thì đây hơn phân nửa chính là một cái bẫy. Quả thật là Mục Thiên Tôn bị thương, hơn nữa là tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Vậy nên hắn không thể trực tiếp đánh tới, thế cho nên mới chờ chúng ta tự động đưa mình tới cửa. Hạo Thiên Đế nói. Thái Thượng Hoàng, tướng sĩ Thiên Đình đã chinh chiến liên tục mấy chục năm, hao tổn rất nhiều, hơn nữa lại không cách nào có thể công phá Nam Thiên, lương thảo thiếu thốn, mục tặc âm hiểm xảo trá như vậy, chờ chúng ta tự đưa mình vào cửa. Đã như vậy, sao chúng ta không thừa cơ tu chỉnh lại một ven, ra lệnh cho quân đội đến các tòa chư thiên lân cận thu gom một ít lương thảo tới đây. Thái sơ nhíu mày, còn định nói thêm gì đó, nhưng Hạo Thiên Đế đã nói. Tứ công tử Di La Cung bị hắn đánh tan lực lượng và ý thức của Tam công tử cũng bị hắn phong ấn rồi. Tam công tử cần phải có thời gian mới phá giải được kết ấn dây đỏ của hắn. Bất kể là hắn muốn kéo dài thời gian hay là muốn lừa dối dụ dỗ ta thì đều rất hợp ý ta. Thái Thượng Hoàng, không cần nói nữa, ta tự có quyết định của mình. Thái Sơ thầm than. Lúc trước dù thế nào cho Hạo Thiên Tôn có nhiều chỗ khiến người ta khinh thường, nhưng mà chưa bao giờ đánh mất nhuệ khí, luôn luôn kiên quyết tiến thủ, có cơ hội thì lập tức nắm lấy, không bao giờ để nó trôi qua vô nghĩa. Hạo Thiên Đế hiện tại, từ sau khi bị Vân Thiên Tôn đánh bại ở trong tầng hư không cuối cùng, đã bắt đầu sợ đầu sợ đuôi, không dám mạo hiểm nữa, càng không dám thử nữa. Vân Thiên Tôn đã đánh sụp đạo tâm của hắn, hắn không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại, nhưng như vậy thì rất dễ bỏ lỡ cơ hội. Thái Sơ nghĩ đến đây thì nói, bệ hạ, lương thảo quân nhu đương nhiên là rất quan trọng, nhưng về phía Mục Thiên Tôn thì cũng không thể để hắn sống dễ chịu được. Hiện tại có thể chia hai đường, hai trái hai phải, giao công Lam Phong thùng lũng. Duyên Khang hiện tại cảnh giới cao nhất chỉ là Ngọc Kinh cảnh giới, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, vậy thì sẽ có lẽ không thể tìm kiếm được cơ hội nào tốt hơn để đại phá Duyên Khang đâu. Hạo Thiên Đế chần chờ một chút, cô biết thời cơ khó nắm được. Duyên Khang phổ biến tân pháp quy mô lớn, tu luyện theo hệ thống mới, nhiều nhất vài chục năm sẽ lại xuất hiện một nhóm cường giả hệ thống mới. Khi đó muốn đánh hạ Duyên Khang quả thực là khó như lên trời. Mời hai vị thái cực cổ thần, một trái một phải, xuất lĩnh thần sư thủy sư đánh Lam Phong thủ lũng. Hạo Thiên Đế xuống chỉ. Thái cực thiên tôn vật binh như thần, trận chiến này nhất định có thể thắng ngay trận đầu, san bằng Lam Phong quan. Đế hậu nương nương không nhịn được mà nói, sao bệ hạ không phái ra Vũ Lâm quân, Thần Uy quân và Vũ Long quân? Mấy đội quân này có thể sánh ngang với thiên tôn, thời điểm điều động bọn họ tốt nhất chính là để công phá Duyên Khang. Hạo Thiên Đế đưa mắt nhìn nàng, cười cười nói, tả hữu Vũ Lâm, tả hữu Thần Uy, tả hữu Long Vũ chính là cấm vệ thiên đình, làm gì có chuyện điều động tất cả tham chiến. Đế hậu nương nương chợt thấy nội tâm lạnh ngắt, nhưng cũng không từ bỏ ý định. Bệ hạ, chúng ta là thần đầu thành đạo, thần đầu thành đạo bảo vệ cho lợi ích của thiên đình, thời điểm chém giết sinh tử có lý gì mà để cho đám thần đầu nho nhỏ như Vũ Lâm, Thần Uy, Long Vũ bảo vệ cho chúng ta? Hạo Thiên Đế chần chờ một chút, lại nói: Mẫu hậu nói rất có lý, nhưng mà Long Phi nghịch tặc đã xuất lĩnh đại quân thú giới đánh úp chúng ta, cần phải có cấm vệ tiến lên tiêu diệt. Thái Sơ đứng bên cạnh quả quyết nói: Không cần dùng nhiều người như vậy. Hạo Thiên Đế nói: Vậy phái ra Tả Hữu Thần Uy công phá Lam Phong Thung Lũng. Đế hậu nương nương giận quá mà hóa cười, nói: Đối phó với Long Phi, chỉ cần Tả Hữu Vũ Lâm quân tiến lên là được. Những cấm vệ quân khác có thể tiến lên Lam Phong Thung Lũng, săn bằng Lam Phong Thung Lũng thì có thể tiến quân thần tốc, đánh thẳng kinh thành Duyên Khang, một trận săn bằng Duyên Khang. Hạo Thiên Đế lắc đầu nói: Mẫu hậu, Mục Thiên Tôn ngồi ở chỗ kia, nếu như phái cấm vệ tiến đến hết, hắn đột nhiên bạo khởi, hết thầy cấm vệ đều chết trận, người lo lắng không chu toàn, không cần nói nữa. Đế hậu nương nương giận dữ quay người rời đi. Thái Sơ cũng theo nàng bước ra, nói nhỏ: Trạng thái của Thiên Đế có chút không ổn, đã mất hết nhuệ khí, không còn can đảm nữa rồi. Trong trận chiến với Vân Thiên Tôn, phần thân nhị công tử đã bị Vân Thiên Tôn phá hủy, kế đó quy khư đạo thân của gã cũng bị hủy, chỉ sợ gã đã rớt xuống khỏi cảnh giới thành đạo rồi, vậy nên gã mới lo được lo mất, không dám tiến thủ. Bộ dạng này của hắn rất có lợi cho Thiên Đình. Tuy nói Thiên Đình tuyệt đối không có khả năng thất bại, nhưng mà cho dù đánh thắng Duyên Khang thì chỉ sợ nguyên khí cũng sẽ hao tổn rất nhiều, nói không chừng ngay cả chúng ta cũng phải gặp nguy cơ vẫn lạc. Đế hậu nương nương nghe ra ý của hắn, Thiên Đình tuyệt đối không có khả năng thất bại là bởi vì còn có Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Trong trận chiến này, dù cho lực lượng của Thiên Đình hao tổn nghiêm trọng, nhưng mà Thiên Đình chắc chắn là không có khả năng thất bại. Chỉ cần Thiên Đình huyết tế mấy tòa chư thiên thì sẽ có người thành đạo Ngọc Kinh Thành Tổ Đình hàng lâm, như vậy là đủ để tiêu diệt Duyên Khang. Trận chiến tranh này là một cuộc chiến tranh không thể thất bại. Nếu có thất bại thì cũng chỉ là 10 vị thiên tôn bọn hắn mà thôi. 10 vị thiên tôn có khả năng sẽ chết hoặc sẽ đánh mất địa vị lợi ích của mình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Thái Sư đưa mắt nhìn về phía xa nói: Từ sau khi Hạo Thiên Đế leo lên vị trí đến nay, Hỏa Thiên Tôn đã chết, Lăng Hiên Thần Hoàng cũng chết, hôm nay đến cả Hư Thiên Tôn cũng đã vẫn lạc, từng người cố hữu biến mất, làm ta thổn thức vô cùng. Thiên Đế tham luyến quyền thế, không muốn giao quyền thế cho lão hỏa kế, cũng không muốn giao cho Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, nên trận chiến thảo phạt nguyên giới này đã đánh cho hắn sợ u mê, đần độn rồi. Hiện tại hắn vừa sợ chết, vừa sợ thất bại, đối với chúng ta mà nói là cực kỳ hung hiểm. Đế hậu nương nương dừng chân, cười mà giống như không cười nói: Người muốn phế Hạo Thiên Đế để cho mình một lần nữa lên ngôi hoàng đế sao? Thái Sơ, tại thời điểm này thay đổi Thiên Đế sẽ khiến cho lòng quân dao động, Thiên Đình không bại sẽ thành bại. Thân thể Thái Sơ khẽ chấn động, đột nhiên y nhìn nàng chằm chằm nói: Người không phải là Nguyên Mẫu Phu Nhân, Nguyên Mẫu Phu Nhân không thể nghiêm túc phân tích lợi hại như vậy. Đế hậu nương nương tiến thẳng lên phía trước, nói: Chúng ta đã từng là vợ chồng, đến bây giờ ngươi mới nhìn ra ta không phải là tiểu tiện nhân muội muội kia sao? Đàn ông vẫn luôn là dùng nửa thân dưới để suy nghĩ đấy. Thái Sơ, ngươi còn chưa phát hiện ra sao? Trận chiến này chủ lực cũng không phải là chúng ta, mà là Di La Cung. Chúng ta ở bên trong trận chiến này chỉ để bảo toàn lợi ích cho mình mà thôi. Thái Sơ bước nhanh đuổi kịp nàng, đè thấp tiếng nói: Sau khi người thành đạo Di La Cung tới, quyền thế của chúng ta sẽ hóa thành ảo ảnh trong mờ mắt, vẫn tốt hơn là vứt bỏ tính mạng. Đế hậu nương nương bỏ lại lời này, khiến y chết chân đứng ở đó, còn nàng thì bồng bềnh rời đi. Thái Sơ nhíu mày, cũng không cùng nàng rời đi. Hạo Thiên Đế đứng ở trên cao phóng tầm mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy Thái Âm Thiên Tôn, Thái Dương Thiên Tôn, một người đang dẫn dắt Thiên Hà Thủy Sư, một người dẫn dắt Thiên Đình Thần Sư, lao tới Lam Phong Thung Lũng. Hai luồng đạo quân đi vòng, né tránh Tần Mục, lấy Tần Mục làm trung tâm, vẽ ra một vòng tròn lớn. Mà giờ phút này thần tàng lĩnh vực của Tần Mục đã càng thêm rách nát rồi, phạm vi đã được rút về còn khoảng trăm dặm. Khí tức Tần Mục rất yếu, dường như đã chẳng thể cảm nhận được. Hạo Thiên Đế cẩn thận cảm ứng. Tần Mục lúc này giống như là đèn lung lay trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Hắn bị thương, thần thông mà Tam Công Tử dùng là của chủ nhân Di La Cung đã khiến hắn bị trọng thương rồi. Thương thế của hắn nhất định rất nặng, nói không biết chừng còn sẽ chết. Trong lòng Hạo Thiên Đế lo được lo mất. Coi như hắn không chết thì cũng không còn sức để phản kháng, bằng không thì đã không ngồi ở chỗ kia, mặc kệ Thiên Hà Thủy Sư và Thiên Đình Thần Sư lướt qua hai bên người hắn. Nhưng mà ta làm sao dám chắc hắn không cố ý bày ra dáng vẻ yếu ớt kia. Gã đi tới đi lui giống như là mãnh hổ bị nhốt trong lồng, nôn nóng bất an. Thương thế của hắn rất nặng, thời điểm này chỉ cần ném hắn vào quy khư hoặc là nhấn hắn xuống Hỗn Độn Trường Hà trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình thì đã có thể một lần hành động giải quyết được họa lớn. Hắn trở về quá khứ làm thất công tử quán, nếu như không có người hiến tế thì hắn vĩnh viễn không thể nào trở về. Nói như vậy thì ta đã chiến thắng rồi. Đám người khác như U Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, ai cũng không phải là đối thủ của ta. Thế nhưng gã dừng chân, hai mắt trợn trừng, trước mắt chợt xuất hiện thanh âm của Vân Thiên Tôn. Nhưng mà còn có Vân Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn, ngươi nhất định chết rồi. Không, không chắc. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi rời đi. Thương thế của ngươi rất nặng, khó mà khỏi hẳn. Nhưng mà ngươi nhất định là trốn rồi. Ngươi là đang tìm cơ hội khác để ám toán ta. Trong mắt gã hiện lên vẻ sợ hãi, cũng có lửa giận. Gã lại xài bước chân đi tới đi lui, giống như là mãnh hổ gặp nạn. Một thân tràn trề sức mạnh, nhưng mà lại không thể nào sử dụng. Từ bên trong cổ họng gã phát ra từng tiếng gào thét nặng nề. Vân Thiên Tôn, là ngươi, chính là ngươi đã đẩy chấm vào trong khốn cảnh này. Chấm sẽ không bị ngươi đánh bại. Chấm nắm quyền hành ở trong tay, nắm giữ ngàn vạn đại quân thần ma, dưới trướng có vô số cổ thần, thậm chí còn có Ngọc Kinh Thành Tổ Đình ở sau lưng. Ngươi muốn đánh lén chấm sao? Chấm sẽ không cho ngươi có cơ hội thứ hai đâu. Ánh mắt gã dần dần sáng lên, giọng nói có chút khàn khàn. Đúng rồi, huyết tế mấy tòa chư thiên để cho ngươi thành đạo Ngọc Kinh Thành Tổ Đình hàng lâm. Đúng rồi, đúng rồi. Ha, dù là ai thì cũng không thể đánh bại chấm được, không thể cướp đoạt quyền lực của chấm. Trong ánh mắt của gã tràn ngập sự ngoan độc, gã gọi cho Ngũ Đế Tọa, nhỏ giọng phân phó một viên. Năm vị thần đế Ngũ Đế Tọa đều lắp bắp kinh hãi. Hoa Lưu Chiếu, kẻ đứng đầu Đế Tọa, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn ta không người nói. Bệ hạ đã phái ra mấy bộ binh mã tiến về các tòa chư thiên khác bắt nô lệ, thu gom lương thảo. Hành động này đã khiến cho rất nhiều tướng sĩ trong đại quân bất mãn. Tướng sĩ trong quân có rất nhiều người xuất thân từ chư thiên vạn giới. Ánh mắt Hạo Thiên Đế lộ ra vẻ độc ác, khàn giọng nói: Hoa Ái Khanh, ngươi lập lại lần nữa. Hoa Lưu Chiếu phù phù quỳ sạp xuống đất, dập đầu nói: Thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ, sẽ làm tốt việc này. Hạo Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, Ngũ Đế Tạo riêng phần mình rời đi, lập tức kiểm kê đại quân dưới trướng mình, gào thét mà đi. Còn người nữa, Mục Thiên Tôn. Hạo Thiên Đế nhìn chằm chằm vào Tần Mục đang ngồi ở xa. Thần tàng lĩnh vực của Tần Mục đã thu nhỏ lại, phạm vi chỉ còn lại chừng một dặm, giống như là đèn sắp cạn dầu rồi. Người cũng đang chờ để ám toán chấm. Hạo Thiên Đế tức giận: Chấm sẽ không để cho ngươi được như ý. Ngũ Đế Nội Tọa xuất lĩnh đại quân rời khỏi đại doanh Thiên Đình, tiến về các tòa chư thiên lân cận. Hoa Lưu Chiếu vô cùng lo lắng, bốn vị đế tọa khác đưa mắt nhìn nhau, một người khom người nói: Hoa huynh, thế cục của Thiên Đình đang rất tốt, đại phá Vô Ưu Hương, tiến đến gần Duyên Khang. Chỉ cần công phá Lam Phong Thung Lũng thì Duyên Khang đã không thể tiếp tục để lực lượng chống cự được nữa rồi. Vì sao Hoa huynh lại lo lắng như vậy? Nhìn thì có vẻ như Thiên Đình đang công thành chiếm đất, đại thắng Vô Ưu Hương và Duyên Khang, nhưng kỳ thực là một chiến dịch thất bại thảm hại. Hoa Lưu Chiến thở dài nói: Hiện tại Hư Thiên Tôn chết trận, U Đô thất thủ, nếu như Huyền Đô cũng thất thủ vậy thì đại thế xem như mất. Bệ hạ. Hắn ta chần chờ một lát, nhưng vẫn nói ra. Nếu như bệ hạ xuất động toàn bộ đại quân công phá Lam Phong thùng lũng, vậy thì còn có cơ hội san bằng Duyên Khang. Nhưng mà lúc này, bệ hạ lại đưa ra quyết định rất hồ đồ, để chúng ta huyết tế những tòa chư thiên khác, để cho những người thành đạo tiền sử hàng lâm. Tướng sĩ thiên đình, đại bộ phận đã đến từ chư thiên vạn giới đấy. Hắn ta cau mày, cố để thấp giọng nói. Huyết tế những tòa chư thiên khác, vậy thì các tướng sĩ sẽ suy nghĩ như thế nào đây? Lần này thiên đình xuất quân thảo phạt nguyên giới, có được bao nhiêu tòa chư thiên khác đến trợ giúp? Nếu như là lúc trước, chỉ cần thiên đình hạ lệnh thì các đại chư thiên sẽ hưởng ứng, tụ tập lại, chồng chất đè chết Duyên Khang. Nhưng mà bây giờ, chỉ cần giải rác mấy tòa chư thiên là có thể đến giúp thiên đình chinh phạt. Trái lại, bên trong trận doanh của Duyên Khang lại có không ít thần ma của những tòa chư thiên khác. Hắn thử hắt ra một hơi. Nếu như bệ hạ lại huyết tế những tòa chư thiên khác, vậy thì chỉ sợ chư thiên vạn giới đều sẽ ủng hộ Duyên Khang. Mà trong đại quân thiên đình chúng ta, chỉ sợ cũng có không ít thần ma bất ngờ làm phản, thậm chí là tạo phản đầu hàng kẻ địch. Bốn vị đế tọa khác đưa mắt nhìn nhau. Hoa huynh, hiện tại chúng ta nên làm gì? Hoa Liêu Chiếu ngửa đầu nhìn trời, hai hàng nước mắt men theo khóe mắt chảy dọc xuống. Còn có thể làm gì? Là tận trung với thiên đình, đền đáp ơn tri ngộ của bệ hạ. Chúng ta chỉ có thể đi theo con đường đen tối. Nếu như thiên đình thắng hoàn hảo, sử sách sẽ do chúng ta ghi. Nhưng nếu như thiên đình thất bại, đời sau sẽ bêu rành. Hai vị thái cực cổ thần riêng phần mình xuất lĩnh hai lộ đại quân thiên hà thủy sư và thiên đình thần sư, một trái một phải, cách khu vực tần mục tọa trấn 3000 dặm, liên tục hành quân. Thái Dương Thiên Tôn và Thái Âm Thiên Tôn ở lại trong quân, từng giây từng phút giám sát động tĩnh của tần mục. Chỉ cần thấy tần mục ngồi ở chỗ kia vẫn cúi đầu không hề nhúc nhích. Đột nhiên, thần tàng lĩnh vực của tần mục hoàn toàn biến mất, ngay cả khí tức cũng không còn. Bẩm Thiên Tôn. Có thần tướng vội vàng chạy tới bẩm báo. Mục Thiên Tôn đã chết. Thái Dương Thiên Tôn và Thái Âm Thiên Tôn gần như là nhận được tin vui báo cùng một lúc, không khỏi vui mừng. Nhưng mà trong nội tâm vẫn còn chút do dự. Hai người nhìn về phía tần mục, chỉ thấy toàn thân tần mục đẫm máu, xung quanh là động lại tạo thành một biển máu. Thi thể của tần mục ngồi trong biển máu, từ khí quần quận, hỗn độn chi khí tràn ngập. Thế giới thụ và hoa sen quy khư của tần mục vẫn còn, nhưng mà quả thực không có chút khí tức nào. Mục Thiên Tôn đã chết. Hai vị Thiên Tôn không dám khẳng định. Lừa gạt. Hạo Thiên Đế đứng ở trước sảnh biệt cung đại điện, cười ha ha, lạnh lùng nói. Mục cẩu tặc, ngươi đừng có mơ tưởng gạt được trẫm. Hạo Thiên Đế hung dữ nhìn tần mục phía xa, đột nhiên quay người rời đi, tiến vào trong tiền sảnh Lăng Tiêu Bảo Điện. Chỉ thấy cửa điện Lăng Tiêu Bảo Điện đã bị kết võng dây đỏ phong tỏa, không cách nào tiến vào trong. Từ bên trong điện thì lại truyền đến từng cỗ chấn động kinh khủng, giống như là đang có người ở trong điện tranh đấu. Vậy hẳn là ý thức của Tam Công Tử đã khống chế lực lượng của Lăng Tiêu Bảo Điện để đối kháng kết ấn dây đỏ của tần mục đấy, muốn thử phá giải kết ấn dây đỏ thần thông này. Hạo Thiên Đế bái lễ một phen nói. Lăng Tiêu Công Tử, Mục Thiên Tôn đã không còn khí tức, liệu là đã chết hay chưa? Trong điện đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, giọng nói của Tam Công Tử vang lên. Thất Công Tử Di La Cung luôn ở trong vũ trụ quá khứ, hắn làm sao có thể chết? Ở vũ trụ quá khứ có không biết bao nhiêu người muốn giết chết hắn, nhưng mà hắn vẫn sống rất êm đẹp đấy. Cho dù là kiếp nạn phá diệt sang sinh kiếp thì cũng chưa chắc giết được hắn. Chỉ là hiện tại thương thế của hắn quá nặng, nên mượn cơ hội nhập diệt giả chết mà thôi. Nội tâm của Hạo Thiên Đế thoáng nghiêm nghị. Thật may là không trúng kế. Tam Công Tử lại nói. Nhưng mà thương thế của hắn rất nặng, có lẽ chẳng còn lại bao nhiêu lực lượng. Nếu không cũng không cần tiêu hao hết nửa tháng để thu lại thần tàng, nhập diệt giả chết. Nếu như hắn ở trong trạng thái toàn thịnh, vậy thì diệt thế và thiên khai cũng chỉ là một ý nghĩ, có thể trị liệu thương thế trên người. Một khi chiêu kia của lão sư là để phá giải thần thông do người đứng đầu Đô Thiên khai sáng ra. Trong một chiêu kia, hắn muốn nhập diệt cũng vô cùng khó khăn. Sau khi nhập diệt, muốn khai thiên trùng sinh thì lại khó khăn hơn nữa. Hiện tại tình trạng quán không chết cũng không sống, ý định mượn nhập diệt để phá giải đạo thương của ta để lại choán, chỉ là không thể phá giải. Hạo Thiên Đế ngẩng đầu, lạc giọng nói: ý của công tử là hiện tại một thân chiến lực của hắn chẳng còn lại bao nhiêu, không có bao nhiêu thực lực, cũng không có bao nhiêu uy hiếp, người hoàn toàn có thể bắt hắn, đưa hắn đến tổ đình nhấn sống. Tam công tử trầm giọng nói: ném hắn vào trong hỗn độn Trường Hà Ngọc Kinh Thành, hắn không cách nào có thể trở về đây nữa, trừ khi hắn cùng tiến vào huyết tế. Nhưng mà huyết tế là ta chủ trì, đã sắp xếp được 6 tỷ năm, ta sẽ không cho hắn cơ hội trở về. Chỉ cần ngươi đưa hắn về quá khứ thì ngươi cũng không cần lo lắng về hắn nữa, Duyên Khang cũng sẽ bị công phá trong nháy mắt. Trái tim Hạo Thiên Đế thình thịch nhảy loạn. Sau khi bái tạ thì lập tức đứng dậy, nhìn về phía Tần Mục ở phía xa xa. Thần thông kia là do lão sư ta khai sáng, dùng để vây khốn nhị công tử Vô Cực Tử. Tuy rằng lão thất chỉ học được ra lông, nhưng ta muốn nghĩ cách phá giải thì cũng phải tiêu tốn 6 năm mới có thể hoàn toàn gỡ bỏ được chiêu thức thần thông này. Giọng nói của Tam công tử truyền tới: những ngày này người cứ làm tốt chuyện của ngươi là được, đừng có quấy rầy ta, để ta toàn tâm toàn ý phá giải kết ấn dây đỏ. Nếu như ta phân tâm sẽ dễ dàng bị cắn trả, người cũng đừng có động vào kết ấn dây đỏ này, hiểu chưa? Trong đầu của Hạo Thiên Đế chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cũng không nghe được gã nói những gì. Ánh mắt của gã nhìn về phía một phía, nơi đó Tần Mục đang héo rũ ngồi dưới gốc thế giới thụ. Hai vị thái cực cổ thần sai người tiến đến dò xét, mấy tên do thám thiên đình còn chưa đi đến trước mặt hắn đã bành bành nổ tung, hóa thành vài làn hỗn độn chi khí. Hai vị cổ thần lại càng hoảng sợ hơn, vội vàng thúc giục thái cực sa bàn bày ra tư thế phòng ngự. Nhưng mà Tần Mục vẫn như trước, chẳng có chút khí tức nào, ngồi bất động ở chỗ kia. Chỉ có mấy tên do thám của thiên đình đã biến thành hỗn độn chi khí, là bị quấn vào trong hỗn độn huyết trì dưới thân Tần Mục. Nơi đó hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên Thái Âm Nương Nương chớp chớp mắt, thúc giục thần thông, một đạo thần thông hóa thành Trường Hà ngàn dặm, gào thét lao nhanh về phía Tần Mục. Trong lúc Trường Hà kia di chuyển thì cũng đồng thời phát sinh biến hóa, lúc đi đến gần Tần Mục đã hóa thành một thân thể bằng xương bằng thịt, giống như là trương long dài ngàn dặm, dương nhanh múa vuốt, dữ tợn hung ác. Thần thông của thái cực cổ thần quả nhiên là thần diệu khó lường, uy lực của một kích này rất mạnh, bà ta đã dốc hết thực lượng để xuất ra, dù cho là trước mặt thiên tôn thì cũng phải đứng dậy để ngăn cản. Cùng lúc đó, Thái Dương cổ thần cũng thi triển thần thông. Thần thông của hai người bổ sung cho nhau, hai trường lông một đen một trắng, đầu đuôi xen nhau, hóa thành một đạo thái cực đại thần thông. Nhưng mà đạo thái cực đại thần thông kia còn chưa kịp tiếp cận thân thể Tần Mục thì đã lập tức bị thế giới thụ sau lưng Tần Mục vung vẩy cành lá xuyên phá. Hai con trường long một đen một trắng bị xoắn giết thê thảm. Sau khi hai con trường long kề chết, cũng hóa thành từng đàn hỗn độn chi khí nhẹ nhẹ. Từng dòng hỗn độn chi khí rót vào trong hỗn độn huyết trì dưới thân Tần Mục. Hạo Thiên Đế nhìn một màn này thì có chút chần chờ. Tuy nói thân thể của Tần Mục rất cường đại, cho dù sau khi chết vẫn còn giữ được một phần uy lực, nhưng mà cũng không thể nào cường đại đến trình độ này. Chẳng lẽ nói hắn còn có ý thức, có thể khống chế thế giới thụ và hỗn độn huyết trì để công kích thần ma tiếp cận hắn? Tam công tử, người bình thường căn bản không thể nào tiếp cận thân thể của Mục Thiên Tôn, làm như thế nào mới có thể đưa hắn đến Ngọc Kinh Thành tổ đình nhấn sống? Hạo Thiên Đế quỳ rạp bái lạy. Ở trong điện, Tam công tử kêu lên một tiếng, sau đó lúc lâu mới trì hoãn khí lại, lạnh lùng nói: ta vừa mới nói với người là không được quấy rầy ta, suýt chút nữa lại hại ta kết ấn dây đỏ trói chết, ngươi thực là quá ngu xuẩn mà. Mà thôi, để ta dạy ngươi cách chế tạo một cỗ quan tài để chôn chất đạo. Ngươi chế tạo một cỗ quan tài kia, sau khi đưa lão thất vào trong quan tài rồi đưa đến tổ đình, vứt vào hỗn độn Trường Hà là được. Ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, kết ấn dây đỏ liên tục chấn động. Một tia thần thức của Tam công tử miễn cưỡng xuyên qua sự phong tỏa của kết ấn, chui vào trong đầu của Hạo Thiên Đế. Gã nói: đây là cỗ quan tài táng đạo, bị giam cầm ở bên trong thì đừng mơ tưởng chuyện chạy thoát. Là quan tài để mai táng người thành đạo đấy. Ngươi nhanh chóng chế tạo ra, rồi đặt hắn vào bên trong, lại dùng lục đạo thần đinh này ta dạy cho ngươi ghim trên nắp quan tài, thì đã có thể đưa hắn đến Ngọc Kinh Thành nhấn sống rồi. Hạo Thiên Đế vô cùng vui mừng, dốc lòng tìm hiểu phương pháp chế tạo quan tài chôn chất đạo mà Tam Công Tử truyền thụ cho gã. Chỉ là đây là thủ đoạn luyện khí. Về luyện khí, thành tựu của gã rất có hạn. Người đâu, mời Tinh Ngạn Thiên Tôn Tạo Phụ Thiên Cung tới. Qua không lâu, Tinh Ngạn khoan thai chậm rãi bước tới. Hạo Thiên Tôn truyền thụ phương pháp luyện chế quan tài táng đạo cho y nói: đạo hữu quý vi Thiên Tôn, lại là Tạo Phụ Cung chủ, qua bao lâu mới có thể luyện thành cỗ quan tài này? Tinh Ngạn cẩn thận đĩnh ngộ, vô số đại não trôi lơ lửng ở giữa không trung trợ giúp suy nghĩ tính toán. Qua hồi lâu mới mở mắt ra, nói: trong quần có dị bảo do Bảo Địa Tổ Đình luyện chế thành, tài liệu đã đủ, chỉ cần nửa năm là luyện thành. Nhưng mà thần cần tất cả đế tọa cường giả thiên đình tương trợ, còn cần mấy vị thiên tôn mà người thành đạo tương trợ. Hạo Thiên Đế nhíu mày nói: nửa năm thật sự là quá lâu. Nếu như Mục Lão Tặc tỉnh lại, vậy thì quá muộn rồi. Ta cho ngươi 3 tháng. Tinh Ngạn cẩn thận cân nhắc một phen nói: 3 tháng, chỉ sợ luyện chế ra sẽ có một vài khuyết điểm nhỏ nhặt. Hạo Thiên Đế dò hỏi: bao nhiêu khuyết điểm? Tinh Ngạn tính toán lại một chút nói: 1% khuyết điểm. Nếu như ta có thêm 3 tháng nữa thì ta có thể luyện chế ra một cỗ quan tài hoàn mỹ nhất, nhốt ai vào đó thì cũng không thể thoát được. Hạo Thiên Đế vui mừng cười nói: chỉ một chút kẽ hở kia không đáng ngại, ngươi cứ làm đi, chấm cho ngươi sử dụng toàn bộ trọng bảo trong quân. Tinh Ngạn không người, lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Trong quân đội thiên đình có rất nhiều bảo vật được luyện chế thành từ bảo khoáng, núi non, sông nước, đại dương. Còn có rất nhiều thần tài, tuy rằng không bằng thế giới thụ và nguyên mộc, nhưng cũng không phải là chuyện đùa. Tinh Ngạn mang theo ý chỉ của Hạo Thiên Đế, muốn lấy đi tất cả, khiến chư quân nổi giận, nhưng lại không dám nói gì. Từ trên xuống dưới, Tạo Phụ Thiên Cung, hàng nghìn thiên tôn nhao nhao thúc đẩy lò đan, dung luyện các loại thần binh. Tinh Ngạn thì sắp xếp, thiết kế các loại chi tiết cỗ quan tài táng đạo này. Qua 2 tháng, quan tài táng đạo gần như đã được hoàn thành về sơ bộ. Hạo Thiên Đế tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan của thiên đình, dưới sự chỉ huy của Tinh Ngạn luyện cỗ quan tài này. Hai vị người thành đạo là Đế Hậu Nương Nương và Thái Sư cũng được điều động tới. Qua tiếp 1 tháng, rốt cuộc cỗ quan tài trắng đạo này cũng đã được luyện chế thần. Tinh Ngạn mang đến 99 chiếc lục đạo thần đinh đã luyện chế tốt nói: những thần đinh này, một nửa đính trên thân Mục Thiên Tôn, một nửa đính lên quan tài, thì đã có thể khiến Mục Thiên Tôn hòa là một thể với quan tài, không cách nào thoát ra được. Sau khi y báo kết quả công tác thì lại suy nghĩ thêm một chút, chợt nói: bệ hạ, thần cần có 1 phần đại não của Mục Thiên Tôn, muốn đích thân đến đó một chuyến, xem có thể cắt xuống thù cấp của Mục Thiên Tôn hay không. Hạo Thiên Đế cười nói: tấm lòng trung thần của Thiên Tôn thực đáng khen, nhưng mà uy lực của Mục Tặc vẫn còn rất đáng sợ, lấy thực lực của ngươi thì không thể tiếp cận được. Việc này cứ giao cho Thái Thượng Hoàng và Mẫu Hậu đi làm được. Tinh Ngạn đành phải thôi. Lúc này Thái Sư và Đế Hậu Nương Nương đã mang theo quan tài táng đạo và 99 chiếc lục đạo thần đinh chạy đến nơi Tần Mục táng thần. Sau khi tới đó, Thái Sư lập tức cảm nhận được một thân đại đạo của mình dục dịch, hầu như là bị ma hóa thành hỗn độn. Y không khỏi cảm thán: uy lực thực sự quá lợi hại. Hai người bước đến dưới tán thế giới thủ, đang định tiếp cận Tần Mục thì đột nhiên khóe mắt Đế Hậu Nương Nương nhảy dựng, quát tháo một tiếng, phất tay, một đạo quy khư đại uyên xuất hiện, uy áp đến chỗ cái bóng của Tần Mục. Cái bóng của Tần Mục nhúc nhích, đột nhiên một đạo đao quang cắt vào đại uyên, suy một tiếng, vậy mà lại thành mạnh mẽ cắt mở đại uyên. Thương quân! Trái tim Thái Sơn đập mạnh một cú, trong lúc mơ hồ vết thương lại đau nhức, y vội vàng nói: Tử Đồng, ngươi cầm chân Thương Quân, ta đưa Mục Thiên Tôn vào quan tài. Đế Hậu Nương Nương hừ lạnh một tiếng, xung quanh nàng từng giọt màu đen nhỏ bé trôi nổi, đại chiến với cái bóng của Tần Mục. Ở trên mặt đất, cái bóng của Tần Mục cựa quậy, vặn vẹo sinh trưởng, hóa thành hình thái một người cầm đao, ở trên mặt đất đánh đập tàn nhẫn với nàng. Thái Sơ cũng quyết di chuyển thân thể của Tần Mục. Không ngờ lúc y muốn di chuyển thi thể Tần Mục thì hỗn độn trì ở dưới chân hắn cũng di chuyển theo thế giới thụ, cũng bị kéo theo, vô cùng nặng nề. Sau khi Mục Thiên Tôn chết còn nặng như vậy, Thái Sơ kêu lên một tiếng buồn bực, đành phải nâng Tần Mục, tính cả thế giới thụ và hỗn độn trì lên, sau đó thúc giục quan tài táng đạo, quan tài bành trướng, trải rộng, thuận tiện để đặt Tần Mục vào trong. Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, lấy lại lục đạo thần đinh, đếm một lượt, chợt có chút chần chờ. Tinh Ngạn Thiên Tôn nói, một nửa thần đinh đính trên thân thể Mục Thiên Tôn, một nửa còn lại thì đính trên nắp quan tài. Nhưng mà ở đây chỉ có 99 chiếc thần đinh, không thể chia đều được. Trận chiến giữa đế hậu và thương quân càng lúc càng nhanh. Thái Sơ cũng không suy nghĩ nhiều nữa, dùng 40 chiếc thần đinh ghim lên các nơi trên thân Tần Mục. Trên thân Tần Mục rất nhiều vết thương, là tổn thương do thần thông của Tam Cung Tử để lại. Thái Sơ ghim 50 chiếc đinh lên 50 vết thương ở trên thân Tần Mục. Sau đó y đậy nắp quan tài lại, ghim 40 chiếc thần đinh còn lại lên nắp quan tài, đóng chặt quan tài lại. Lập tức lực lượng vô cùng kinh khủng từ bên trong thân thể Tần Mục tiêu tán đi, nhưng rất nhanh đã bị cỗ quan tài kia ngăn cách lại. Thái Sơ thở phào một hơi, lập tức chạy đến giúp đế hậu nương nương đối phó thương quân. Mà trong lúc đó, thương quân đã xuất ra một đao, bổ đôi không gian, lách mình vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Giặc đường cùng, chớ đuổi theo. Thái Sơ ngăn đế hậu lại nói, xử lý Mục Thiên Tôn quan trọng hơn. Thương quân tất sẽ lén nút bám đuôi quan tài táng đạo này, trên đường có thể bố trí mai phục, chém chết hắn. Đế hậu nương nương lập tức quay lại trở về đại doanh thiên đình. Hạo Thiên Đế truyền lệnh cho Hữu Vũ Lâm Quân, nói, áp giải cỗ quan tài này tiến về Ngọc Kinh Thành tổ đình. Vũ Lâm Quân đều là bán thần có cánh, tốc độ cực nhanh, nhận lệnh thì lập tức áp giải cỗ quan tài táng đạo kia lên đường, bay ra khỏi nguyên giới, chạy về tổ đình. Thái Sơ và đế hậu nương nương, một người bí ẩn nhập thân vào tầng hư không cuối cùng, một người thì núp ở trong quy khư thần thông, lặng lẽ đi theo, chờ đợi thương quân hiện thân sẽ lập tức chém giết hắn ta. Vũ Lâm Quân lặn lội đường xa, ở trong tinh không phi hành suốt mấy tháng, nhưng thương quân cũng không hề xuất hiện. Hai người không khỏi thấy nôn nóng. Một ngày kia, đột nhiên Thái Sơ và đế hậu nương nương nhìn thấy một cái bóng của Vũ Lâm Quân xuất hiện dị động. Cả hai không khỏi vui mừng không thôi. Lúc này cả hai người lao ra, hợp lực xuất ra một kích đánh nát vị tướng sĩ Vũ Lâm Quân kia. Không có trong cái bóng này. Hai người đưa mắt nhìn mọi nơi, chỉ thấy trong tinh không có một đạo đao quang lé bất định. Lúc này cả hai đều lao ra đuổi theo thương quân. Vũ Lâm Quân tiếp tục tiến về phía trước. Qua hai tháng, rốt cuộc khoảng cách tiến vào tổ đình cũng chỉ còn một nửa. Một ngày này, trong lúc Vũ Lâm Quân đang kéo quan tài vỗ cánh phi hành, sắp sửa xuyên qua một vòng mặt trời, thì đột nhiên nhìn thấy ở bên trong tinh không có một đóa sen nở rộ, cực kỳ rực rỡ, tươi đẹp. Kế đó lại có một đóa sen khác nở rộ ngay trước mặt bọn hắn. Vũ Lâm Quân vội vàng dừng chân, bày trận, cẩn thận quan sát đóa sen không ngừng xuất hiện kia. Bọn hắn quan sát cẩn thận mới nhận ra đóa hoa sen kia thực sự không phải là hoa thực, mà là một loại thần thông kỳ diệu, là dấu chân của người nào đó lướt qua chạy trong tinh không để lại. Người đang chạy là một thiếu niên tuấn mỹ thoát tục, áo dài bồng bềnh, rất là quý khí. Khí chất quán khiến cho người ta nhìn một lần khó mà quên được, không tự chủ mà sinh ra thiện cảm. Chủ tướng Vũ Lâm Quân lên tiếng quát, Vũ Lâm Quân thiên đình phụng lệnh Thiên Đế bệ hạ áp giải thi thể của Mục Thiên Tôn tiến đến tổ đình, người không có phận sự hết thảy hãy lùi ra. Người trẻ tuổi kia chợt dừng chân, nhìn Vũ Lâm Quân một chút, lại nhìn cỗ quan tài được Vũ Lâm Quân bảo vệ ở chính giữa, vẻ mặt ôn hòa nói, trong quan tài này là Tần giáo chủ. Hữu Vũ Lâm Quân còn chưa kịp có động tác thì đột nhiên người trẻ tuổi đã biến mất. Đến khi hắn xuất hiện một lần nữa thì đã đứng bên cạnh quan tài táng đạo. Tốc độ của hắn cực nhanh, cho dù là đám tướng sĩ Vũ Lâm Quân này thì cũng không cách nào có thể nhìn rõ. Thập vệ thiên đình, dù là xuất ra đội quân nào thì sau khi kết thành trận thế đều có thể chính diện chống lại Thiên Tôn. Đặc biệt là sau khi bố trí trận pháp do Mạnh Vân Quy khai sáng ra, uy lực càng thêm kinh người. Mà ở bên trong thập vệ thiên đình thì Vũ Lâm quân chính là đội quân có chiến lực mạnh nhất, được gọi là cánh chim của thiên đế. Tướng lĩnh Vũ Lâm quân đời thứ nhất chính là Ngụy Tùy Phong. Trong cuộc chiến ở Quy Khư, hắn ta đã lập nên uy danh hiển hách, trực tiếp tiêu diệt Long Bá Quốc chủng tộc bán thần cường thịnh nhất năm đó. Mà hôm nay hữu Vũ Lâm quân còn mạnh hơn năm đó nhiều. Chủ tướng lạ là nhân vật nổi tiếng với Vân La Đế Ngụy Tùy Phong, Thiên La Đế Biên Yên Phi. Nhưng mà dù cho là gã thì cũng không cách nào có thể nhìn ra được động tác của người trẻ tuổi. Thần Vũ Đại Hồng Trận mở. Biên Yên Phi chợt quát một tiếng, 50.000 quân tinh nhuệ của Vũ Hữu Lâm quân lập tức khởi động trận pháp. Trong nháy mắt, uy năng của trận pháp kia đã được đẩy lên tới cực hạn, hóa thành một thanh điều cực lớn. Hồng, Đại Hồng. 50.000 tướng sĩ khí thế tường điên đồng thanh thét lớn. Thiên cung chẳng chịt, giống như thanh điều, đạo âm chấn động, giống như đại hồng rên rỉ, tựa như Hồng Thiên Tôn đang ở đây vậy. Năm đó, Hồng Thiên Tôn lấy pháp lực đệ nhất thiên hạ mà nổi danh, lại bị Mạnh Vân Quy dùng trận pháp để giải phá. Vũ Lâm quân bố trí ra Thần Vũ Đại Hồng Trận, kết hợp sự tà yêu của Hồng Thiên Tôn và chính đạo của thiên đạo, bảo vệ quan tài của Tần Mục và người trẻ tuổi kia ở trong sát trận. Sát trận khởi động, nhưng mà người trẻ tuổi rơi vào trong sát trận lại hết sức điềm nhiên. 33 tầng lĩnh vực trải rộng, tương liên với 33 tầng hư không. Chỉ thấy hắn mang theo quan tài táng đạo càng lúc càng lên cao, xâm nhập vào hư không trùng trùng điệp điệp, rất nhanh đã chạy tới tầng hư không thứ 33. Biên Yến Phi xuất lĩnh Vũ Lâm quân hợp lực đánh tới, xông qua tầng tầng lớp lớp hư không. Nhưng mà càng lên cao, lực hư hóa vạn vật càng lớn. Dù cho là Vũ Lâm quân có Thần Vũ Đại Hồng Trận, nhưng khi đối mặt với lực hư hóa có mặt khắp nơi trong hư không cũng lộ ra vẻ cố gắng hết sức. Đợi đến khi bọn hắn đuổi đến tầng hư không thứ 33 thì những tướng sĩ Vũ Lâm quân kia đều đã bị lực hư hóa ảnh hưởng tới, chỉ sợ tính mạng của tất cả mọi người khó mà giữ được. Thiên Tôn chính thức có thể tiến vào tầng hư không thứ 35 mà không diệt, nhưng mà Vũ Lâm quân thực sự không phải là Thiên Tôn chính thức. Tuy rằng Thần Vũ Đại Hồng Trận rất mạnh mẽ, nhưng mà tướng sĩ tổ thành trận pháp cũng không có thực lực Thiên Tôn. Biên Yên Phi nhìn về phía người trẻ tuổi kia, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia đặt chân ở trong tầng hư không thứ 33, giống như là hòa làm một thể với hư không vậy. Lực hư hóa ở tầng hư không thứ 33 căn bản không thể ảnh hưởng đến hắn. Các hạ là người phương nào? Biên Yên Nhi nghiêm nghị hỏi. Thượng Thường Hư Sinh Hòa. Người trẻ tuổi kia rất nhỏ nhã, lễ độ lên tiếng chào gã. Bái kiến đạo hữu thiên đình. Hư Sinh Hoa. Biên Yên Phi lập tức quay người quát. Tất cả mọi người rời khỏi hư không. 50.000 tướng sĩ Vũ Lâm quân dương cánh chim che khuất bầu trời. Đại Hồng vỗ cánh bay đi. Vừa mới thoát ra khỏi hư không, Biên Yên Phi đã lập tức hạ lệnh. Dừng lại, thúc giục trận pháp. Từ vị trí này tấn công tầng hư không cuối cùng. Tướng sĩ Vũ Lâm quân lập tức thúc giục trận pháp, tuân được ra gần như là bằng với Hồng Thiên Tôn thời kỳ đỉnh phong. Đại trận khởi động, hóa thành một kích trường hồng, giống như là cánh chim kinh thế, phá vỡ tầng tầng lớp lớp hư không, chém vào tầng hư không thứ 33. Cánh chim kinh thế kia bổ ra tầng hư không thứ 33 dễ như trở bàn tay. Nhưng mà người đàn ông tên Hư Sinh Hoa kia và cỗ quan tài táng đạo đã hoàn toàn biến mất khỏi tầng hư không thứ 33 rồi, không còn thấy đâu nữa. Tất cả mọi người đều không biết Hư Sinh Hoa đã mang theo cỗ quan tài táng đạo kia rời đi như thế nào. Trên trán Biên Yên Phi đổi lấy mồ hôi lạnh, gã chợt như mất hết can đảm, lẩm bẩm nói: Vũ Lâm quân xong rồi, toàn bộ coi như xong rồi. Lần này Vũ Lâm quân chịu trách nhiệm vận chuyển quan tài của Mục Thiên Tôn đến tổ đình nhấn sông, không nghĩ đến đi được nửa đường thì lại xuất hiện loại chuyện này. Nếu như trở về chỉ sợ không cách nào có thể báo cáo kết quả công tác với Hạo Thiên Đế. Trong cơn thịnh nộ của Hạo Thiên Đế sẽ có không biết bao nhiêu người phải đầu rơi xuống đất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Biên Yên Phi nhắm chặt tóc mình. Đột nhiên gã không thể khống chế được tâm tình, bất chợt gào khóc. Trong tinh không, Hư Sinh Hòa đi quanh quan tài tán đạo hai vòng. Đột nhiên hắn cười nói: Tần giáo chủ, ở bên trong tốt chứ? Rất hiếm khi hắn nở nụ cười trước mặt người khác, nhưng mà đứng trước quan tài của Tần Mục, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ra vẻ rất hứng chí. Bên trong quan tài chẳng có chút động tĩnh gì, nhưng mà Hư Sinh Hòa cũng không hề lo lắng cho sự an nguy của Tần Mục. Hắn tập trung nghiên cứu cỗ quan tài táng đạo này. Cỗ quan tài này thực sự không phải là mẫu cỗ quan tài, nó giống như là một loại phong ấn giam cầm nhân vật cường đại ở bên trong. Hắn đi quanh quan tài một đợt, sau đó dừng lại, cẩn thận nghiên cứu. Đây cũng không phải là đạo pháp thần thông của vũ trụ của chúng ta, xem ra nó đến từ tiền sử, quả thực là nền văn minh đã đạt tới độ cao phát đạt, ngay cả phong ấn cũng được sáng tạo đẹp đẽ, tuyệt luân như vậy. Nhưng mà điểm cường đại nhất của cỗ quan tài này cũng không nằm ở thân quan tài, mà là đến từ những chiếc đinh trên quan tài. Kỳ quái, tại sao trên nắp quan tài lại đính đinh? Hư Sinh Hòa có chút mờ mịt. Hắn quan sát lâu như vậy, có thể nhìn ra được rất nhiều diệu dụng của quan tài táng đạo. Tuy rằng ở trong thời gian ngắn không thể nào tìm hiểu thấu triệt pháp đạo tiền sử chất chứa bên trong cỗ quan tài táng đạo này, nhưng mà từ đại thể có thể nhìn ra lý niệm chính thể ở loại phong ấn thần thông này. Từ lý giải quán xem ra, những chiếc đinh này thật sự không phải là đinh ở bốn mép quan tài, vậy nên tác dụng không hẳn là để phong kín quan tài. Các bạn vừa nghe xong tập số 445 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và chúc mọi người ngủ ngon nhé.